Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 220 quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại Lâm Xuyên thu phục chiếm được thiếu nữ khôi lỗi nháy mắt, vạn linh huyết chỉ nhấc lên ngập trời huyết thủy, bắt đầu khởi động chấn động trực tiếp đem đang tu luyện Giê-xu đập tới bên cạnh ao. Mà tại vạn linh huyết chỉ trung tâm, một cái sôi trào vòng xoáy xuất hiện, không ngừng hướng ra ngoài lăn lộn sền sệt huyết dịch. Không bao lâu, tại Lâm Xuyên trong ánh mắt khiếp sợ, một cái cực lớn quan tài chậm chạp bay lên, lơ lửng trên vạn linh huyết chỉ. Đây là cái gì? Lâm Xuyên nhìn xem cực lớn quan tài đồng, khiếp sợ nói không ra lời, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ khôi lỗi, phát hiện người sau cũng là vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ căn bản không biết rõ thứ này tồn tại. Hồi bẩm chủ nhân, ta cũng không biết vạn linh huyết chỉ phía dưới còn có thứ này, trong trí nhớ của ta không hề tồn tại dạng này một cái quan tài. Thiếu nữ khôi lỗi cung kính nói, nhìn về phía quan tài ánh mắt lộ ra mê mang cùng nghi hoặc. Ta đã biết, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, đã thu phục chiếm được khôi lỗi không có khả năng nói với hắn dối, như vậy cái này quan tài liền đúng là tại khôi lỗi không biết rõ tình hình dưới tình huống, bị sắp đặt trong vạn linh huyết trì đấy. Rất có thể là mỹ nhân trùng chủ nhân làm đấy. Lâm Xuyên suy đoán nói, lập tức nhìn thoáng qua dương đôi mắt Giê-xu, ra hiệu người sau tiếp tục tu luyện. Phi thân lên, Lâm Xuyên bay thẳng đến quan tài phương hướng rơi đi, hắn trạng thái tiên nhân hạ siêu cấp cảm giác báo trước cái này quan tài cũng không có nguy hiểm. Biakugan, sau một khắc Lâm Xuyên con mắt chung quanh kinh mạch trực tiếp nổi điên, ánh mắt hắn xuyên qua tầng tầng trở ngại, hướng phía quan tài nội bộ nhìn lại. Nhưng mà, hắn lại không thấy gì cả, mắt có thể bằng toàn bộ đều là bắt đầu khởi động ngân quang. Đây là, không gian lực lượng, Lâm Xuyên nhíu mày, lơ lửng tại cực lớn quan tài bên cạnh dừng ở trên đó phong cách cổ xưa hoa văn. Từ khi đi đến tu chân giới, Lâm Xuyên Biakugan thấu thị cùng 360 lần tầm mắt giúp hắn rất nhiều đại ân, chỉ có điều đôi mắt này cũng xác thực không phải vạn năng. Cho tới bây giờ, Lâm Xuyên phát hiện Biakugan không cách nào nhìn thấu một kiện đồ vật chính là chữ vật giới chỉ, bởi vì nó dính đến không gian cấp độ mà hắn Biakugan không cách nào xem thấu không gian. Nói cách khác cái này quan tài là một cái tương tự không gian pháp bảo đồ vật. Lâm Xuyên nhíu mày suy đoán nói, tay phải chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng xoa quan tài biên giới. Lâm Xuyên biến sắc, một kiện đồ vật trực tiếp theo hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra, tản mát ra lóa mắt ánh sáng, lơ lửng tại quan tài phía trên. Đúng là thủy tinh thập tử. Cái này đồ vật tại Lâm Xuyên tiến vào mỹ nhân trùng bắt đầu, vẫn so sánh quỷ dị, mặc dù có hào quang tản ra, nhưng không có biểu hiện ra chút nào tác dụng khác, cho tới giờ khắc này, mới rốt cục tự chủ bay ra, lơ lửng tại quan tài phía trên. Thủy tinh thập tử, lần trước dùng Biakugan quan sát thời điểm ta tại trên đó chứng kiến cũng là ngân quang. Nói cách khác hai món đồ này tại không gian bên trên là có liên hệ đấy. Lâm Xuyên dũng cảm đoán được, lập tức Biakugan xoay chuyển ánh mắt, không đang nỗ lực nhìn quan tài nội bộ tình huống, mà là bắt đầu quan sát quan tài mặt ngoài phiền phức phong cách cổ xưa hoa văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Lâm Xuyên ánh mắt nhạy cảm đào qua quan tài chính giữa một cái cùng loại với tộc huy đồng dạng hình tròn văn chương trên, chính giữa thiếu một cái hình chữ thập đồ vật cùng giờ phút này lơ lửng thủy tinh thập tự vừa vặn phù hợp. Thủy tinh thập tự sẽ không phải là mở ra cái này quan tài chìa khóa đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, giơ tay lên đem lơ lửng thủy tinh thập tự một lần nữa chảo xoay tay lại ở bên trong, dừng ở quan tài bên trên chính là cái kia văn chương. Bất quá theo Lâm Xuyên điểm này đáng thương tu chân giới thưởng thức, hắn quả nhiên không có từ cái kia văn chương bên trên nhìn ra manh mối gì, chớ đừng nói chi là nhận ra đây là thượng cổ gia tộc kia tộc huy rồi. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên không có lựa chọn lập tức đem thủy tinh thập tự phóng tới quan tài văn chương trên, mà là quay người nhìn về phía thiếu nữ khôi lỗi. Ta cần đem đệ tứ trọng không gian người đưa đến nơi này, ngươi có thể làm được sao? Lâm Xuyên hỏi, ngài đã là mỹ nhân trùng truyền thừa cuối cùng người, đương nhiên có thể đem bọn hắn mang tới, chủ nhân của ta. Thiếu nữ khôi lỗi nói ra, đồng thời đem ngón tay bên trên chữ vật giới chỉ cầm xuống, đưa cho Lâm Xuyên. Đây là ta nguyên bản chủ nhân chỗ tông môn hết thảy tài sản, hiện tại cũng đã thuộc về ngài. Lâm Xuyên tiếp nhận chiếc nhẫn, gần kề nhìn lướt qua chính là khiếp sợ nói không ra lời, cưỡng ép đè xuống trong lòng tìm một cái nơi hẻo lánh kiếm tiền xúc động, quay người hướng phía huyết trì phía sau trống trải đại điện đi đến. Nơi này toàn bộ không gian ngoại trừ trước Lâm Xuyên đi tới hành lang gấp khúc chính là cái này vạn linh huyết trì, mà ở huyết trì đằng sau còn có cái này một mảnh trống trải cự đại không gian. Lâm Xuyên cất bước đi tới, tra xét một phen hoàn cảnh bốn phía, xác định không có vấn đề gì sau, hai mắt của hắn chậm rãi khép lại, lần nữa mở ra lúc Biakugan biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy chính là có được 6 vòng màu tím gợn sóng Rinnegan. Sau một khắc Lâm Xuyên hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, lập tức một trường vỗ tại mặt đất phiến đá phía trên. thông linh thuật, oanh, toàn bộ không gian tại lúc này khẽ run, một cái hùng vĩ quỷ dị pho tượng theo mặt đất chậm rãi bay lên, có 10 con mắt đều là chặt chẽ khép kín, chỉ có Lâm Xuyên có thể cảm giác được trên đó một con mắt có một cái đồng tử tại có chút chuyển động. Một đôi hướng lên nâng tay đã ở giờ phút này được đưa lên, tại mỗi cái ngón tay bốn phía còn có 12 cây cột đá chèo trống. Ngoại đạo ma tượng, Lâm Xuyên vẫn muốn tìm kiếm một cái nơi thích hợp đem ngoại đạo ma tượng thông linh đi ra, giờ phút này đến xem còn có cái gì địa phương so mỹ nhân trùng tầng thứ 7 thí luyện không gian thích hợp hơn đâu này. Làm xong những này, Lâm Xuyên bắt đầu lợi dụng Rinnegan điều khiển pen. Để tứ trọng không gian yên tĩnh ngồi xếp bằng pen thiên đạo từ từ mở mắt, một đôi không hề bận tâm Rinnegan nhàn nhạt quét mắt xung quanh, nhẹ giọng nỉ non nói. Nguyên lai, tầng thứ 7 không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không hề giống nhau, ta ở trong đó tu luyện 7749 ngày, thế nhưng mà tại đây tắc thì chỉ qua 7 ngày mà thôi. Ngay sau đó một đường tới từ nhỏ nữ khôi lỗi ý niệm truyền đến, hướng Lâm Xuyên giải thích vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là lợi dụng mỹ nhân trùng những năm này tụ tập linh khí cưỡng ép bóp méo thời không bố trí cũng không thể thời gian dài duy trì đáng tiếc. Bên chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía cách đó không xa đang tu luyện Lâm Lung Cao Trạch cùng Ngụy Võ, mở miệng nói ra. Thanh Long đang triệu hoán chúng ta. Chấm, cơ hồ là cùng một thời gian, ba người trên tay tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn có chút tản mát ra cảm giác ấm áp. Đi thôi, dùng linh lực tiến vào chiếc nhẫn. Bên nói ra, lập tức hai tay kết ấn, nhắm mắt lại. Tầng thứ 7 trong không gian, ngoại đạo ma tượng tay phải ngón tay cái đỉnh, theo soát một thanh âm vang lên, một cái rực rỡ huyễn ảnh xuất hiện, sâu sắc chữ linh, linh tại trên móng tay sáng lên. Linh táng quy vị, ngay sau đó, Lâm Lung, Cao Trạch cùng Ngụy Võ thân ảnh đã ở cùng một thời gian xuất hiện tại pho tượng ngón trỏ tay phải cột đá bên cạnh bên trên. Thanh Long thuộc hạ thứ nhất cung tí hộ pháp quy vị. Thanh Long thuộc hạ thứ hai cung sử hộ pháp quy vị. Thanh Long thuộc hạ thứ ba cung dần hộ pháp quy vị. Cách chương.